Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, nàng muốn cùng nàng công bằng cạnh tranh. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân, ngước mắt đạm mạc mà nhìn Hoa Nhan, không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi, Hoa cô nương, như thế chậm còn không có nghỉ ngơi sao? Hoa Nhan hơi hơi mỉm cười, nói, ban đêm oi bức. Ra tới đi một chút, nghe nói quận chúa bị bệnh, Hoa Nhan đi nhìn quận chúa hai lần, quận chúa đều ở ngủ say, hiện tại xem quận chúa khí sắc, hẳn là hảo rất nhiều. Hôm nay hải đại lục khí hậu nóng bức, làm quận chúa chịu khổ, nữ nhân này, thất giai tu vi, lại cũng không thắng nổi này nóng bức khí hậu, vô dụng đa tạ hoa cô nương lo lắng, hảo đến không sai biệt lắm, đi trước Lâm Vân Tịch nói xong. Không đợi Hoa Nhan trả lời, liền trực tiếp lướt qua nàng đi đến, biết Hoa Nhan mục đích. Nàng tự nhiên sẽ không cùng Hoa Nhan có quá nhiều dây dưa, Hoa Nhan nhìn nàng bóng dáng. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nữ nhân này, bị quân thượng bảo hộ đến hảo hảo, hơn nữa tự mình hầu hạ ở nàng chung quanh. Nữ nhân này, ở nàng xem ra, cũng không có cái gì đặc biệt, quân thượng vì cái gì đã bị nàng cấp câu hồn phách đâu. Nàng vừa mới được đến tin tức, hôm nay thiết kế cấp quân thượng hạ dược tím, đã bị đưa đi cầm tù nơi, nơi đó chính là nhân gian luyện ngục, đi vào lúc sau, liền không còn có cơ hội tồn tại đã trở lại, cái kia ngu xuẩn. Ở Thiên Hải Cung cũng dám làm như vậy, thánh sau ở sủng ái nàng, nàng cũng chỉ bất quá là thánh sau dưỡng một cái cẩu mà thôi, liền như vậy thân phận. Cũng tưởng bò đến quân thượng trên giường đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá có Trừ Ngưng Hâm cùng tím vết xe đồ, nàng sẽ không xuẩn đến đi dễ dàng địa chấn nữ nhân này, nàng muốn cùng nàng công bằng cạnh. Tranh, phách, nữ nhân này trên người oán khí thực trọng, ngươi cần phải tiểu tâm một chút, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Phách, ngươi cũng sẽ quan tâm chuyện như vậy, phách, cũng không phải, trên người nàng oán khí thực trọng. Cùng bình thường người không giống nhau, ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Nàng như thế nào nhìn không ra, phách. Nàng là thiên sư đồ đệ, phách. Thiên sư trước này đều là người cô đơn. Như thế nào sẽ thu đồ đệ đâu. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Vân Tịch nhưng là ở nghe được nàng tự giới thiệu khi. Nàng cũng thực kinh ngạc. Thiên sư như thế nào sẽ có đồ đệ đâu. Phách, tóm lại ngươi cách xa nàng điểm là không sai. Ta đây là lo lắng ngươi này mạng nhỏ, ngươi này vừa nhắc nhở. Ta tự nhiên sẽ phi thường cẩn thận, Lâm Vân Tịch trong lòng thực nghi hoặc. Hoán khí trọng, đây là bởi vì cái gì? Phách, này liền hảo, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt sung sướng độ cung. Có này phách ở, cũng rất không tồi, một đường tới rồi Nguyệt Hàn Điện. Lâm Vân Tịch đi vào đi. Có hai gã cung nữ đối với nàng hành lễ, chỉ thấy cách đó không xa giường nệm thượng. Ngồi một cái thân ảnh nho nhỏ đang xem thư, Lâm Vân Tịch vui mừng cười. Ra tiếng hỏi, thần nhi, Diệp nhi còn không có trở về sao? Lâm Tử Thần đang ở nghiêm túc đọc sách, nghe được mẫu thân thanh âm. Hắn buông sách vở, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng mà lên, trả lời. Mẫu thân, Diệp nhi đã trở lại. Chỉ là lại sẽ Nam Cung Phủ đi, hắn muốn đi Nam Cung Phủ cùng các cữu cữu cùng nhau chơi, ân. Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy, hồi Nam Cung Phủ. Nghe như thế nào như vậy làm người không yên tâm đâu. Thật sự trở về quá lại đi rồi. Lâm Vân Tịch giống nhau sẽ không nghi ngờ thần nhi lời nói, chính là kia tiểu tử trở về lại đi rồi. Này tựa hồ có chút không thích hợp. Lâm Tử Thần khóe miệng khẽ nhếch, mẫu thân, thần nhi lời nói mẫu thân cũng không tin sao. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc đầu, cười nói, thần nhi, mẫu thân đương nhiên tin tưởng thần nhi nói. Chính là ngươi đệ đệ ngươi cũng là biết đến, thoát ly chúng ta tầm mắt, hắn vô cùng có khả năng sẽ làm ra chuyện khác người tới, mẫu thân. Diệp nhi làm việc luôn luôn có chừng mực, mẫu thân không cần lo lắng. Trở về nghỉ ngơi đi, mẫu thân thân mình còn không có hoàn toàn hảo, Lâm Tử Thần đau lòng mà nhìn mẫu thân. Sự tình hôm nay, hắn đã nghe nói, chỉ cần mẫu thân không tức giận liền hảo, vậy được rồi. Thần nhi ngươi cũng sớm một chút ngủ, cứ có thời gian lại xem, Lâm Vân Tịch lựa chọn tin tưởng nhi tử, mẫu thân. Thần nhi sẽ chú ý thân thể, Lâm tử thần nhất cử nhất động. Tựa như một cái đại nhân giống nhau ổn trọng, Lâm Vân Tịch xem ở trong mắt. Như thế nào đều yên tâm, Lâm tử thần nhìn mẫu thân đi rồi về sau. Ở trong phòng suy tư một hồi, hắn thổi tắt trong phòng ngọn nến. Thân ảnh nho nhỏ cũng từ ngoài cửa sổ biên phi thân đi ra ngoài, mà Lâm Tử Diệp. Từ Thiên Hải Cung ra tới về sau, hắn không có hồi Nam Cung Phủ, hắn hôm nay đi một chuyến Duệ Thành Vương Phủ. Thừa dịp Duệ Thành Vương uống thuốc ngủ lúc sau, hắn trộm tiềm nhập Duệ Thành Vương Phủ. Đem Duệ Thành Vương đầu tóc cạo quang, lại đem Duệ Thành Vương đầu tóc treo ở hắn cửa phòng thượng. Sau đó lại lặng lẽ rời đi, ra Duệ Thành Vương phủ. Hắn vốn định hồi Nam Cung phủ, chỉ là, ở trên đường trở về, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, uể oải ỉu xìu đi tới Lâm Tử Diệp. Đột nhiên nhìn đến trên bầu trời có một đạo lục quang, ở như có như không bơi lội. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn không để bụng, chính là quan sát một hồi lâu. Cảm thấy nó thực đặc biệt, nó tựa hồ rất vui sướng. Ở không trung tự do bay lượn, nhưng theo thời tiết càng ngày càng ám. Lâm Tử Diệp cảm giác được một tia không giống bình thường, vừa rồi ở mỏng manh hoàng hôn hạ. Nó thoạt nhìn là màu xanh lục, chính là sắc trời ám xuống dưới lúc sau, lại biến thành màu lam. Lâm Tử Diệp tức khắc đáy lòng mừng như điên. Nếu hắn lớn mật một chút suy đoán, chính mình lại không có đoán sai nói, lần đó Mị Lam Tinh có chứa mộc hệ quấn quanh chi lực quấn quanh chi phách, Lâm Tử Diệp liền một đường đi theo nó đi. Quả nhiên, nó ở hướng ngoài thành trong rừng cây bay đi, Lâm Tử Diệp càng xem, càng là cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, cái này. Hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng dị thường kích động, nếu là vừa rồi chỉ là hắn suy đoán, mà hiện tại, hắn đã khẳng định, kia nói ở bầu trời đêm hạ màu lam quang mang, chính là trong truyền thuyết thiên cổ tuyệt tích Mị Lam Tinh, muốn nói hắn là như thế nào biết đến. Kia cũng là vì tự mình mẫu thân đem Minh Nguyệt trong cung thư đọc một nửa. Mẫu thân trước kia, ở bọn họ ngủ phía trước, giảng nàng mỗi ngày nhìn đến trọng điểm, tựa như kể chuyện xưa giống nhau, thông qua như vậy phương thức. Làm cho bọn họ huynh đệ hai người biết được rất nhiều chuyện, bọn họ không quen biết tự. Mẫu thân coi như chuyện xưa nói cho bọn họ nghe, như vậy, bọn họ càng có thể nhớ kỹ rất nhiều sự chuyện thú vị, này Mị Lam Tinh sức chiến đấu phi thường cường. Hãn, cứng cỏi như thiết, như nước với lửa, là thiên hạ khó được chí bảo, Lâm Tử Diệp ôm một viên đuổi không kịp Lam Mị Tinh tuyệt không quay. Đầu lại tâm thực mau liền đuổi tới ngoài thành núi non, đêm tối rừng rậm thực yên tĩnh. Oi bức thời tiết làm nhân tâm mạc danh bực bội, mà Lâm Tử Diệp chút nào không sợ hãi. Vẫn luôn đi theo kia đến Lam Quang đi, Lâm Vân Tịch trở lại Thiên Hải Điện thời điểm. Vừa mới tiến vào Thiên Hải Điện, nàng nhìn đến một mặt bóng trắng ỉ ở bên cửa sổ. Trong tay bưng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, bên trái ban công bên ngoài. Chính là một cái hồ nước, bên trong hoa súng ở linh trạch dễ chịu hạ, một năm bốn mùa đều là nở rộ, phi thường xinh đẹp kia bóng trắng ở yên tĩnh ban đêm. Thiếu một phần lệ khí, mang theo một cổ khiêm khiêm quân tử, ôn văn nho nhã khí chất, nghe nói phía sau động tĩnh, Long Diệp Thiên chậm rãi nghiêng người, ôn nhu hướng tới nàng hô, Tịch Nhi, lại đây, hết chương.